Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 199, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chuyến chính là hơn một tháng lộ trình tới lui, có thể sao đại tổng quản Chizeli các hạ này cũng luyến tiếc kia cũng không nguyện ý buông Tôn Chí Tân, cuối cùng giận, làm cho Tiger đi tuyên bố mệnh lệnh, ngoại trừ thức ăn, đồ dùng sinh hoạt và công cụ cần thiết, còn lại những thứ khác để lại trong động. Làm như vậy chỗ tốt nhất là hành trang nhẹ nhàng xuất phát, có thể đẩy nhanh tốc độ, tiết kiệm thời gian. Dù sao đến nơi hết thảy đều là bắt đầu từ số 0, mấy thứ tạp nham lộn tùng phèo này mang đi là hoàn toàn không cần thiết. Hai là giữ chúng nó ở trong động cũng có thể chuẩn bị về sau sử dụng. Hang động này Tôn Chí Tân cho tới bây giờ cũng không có tính bỏ, bất luận phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đều có thể đến nơi đây. Có thể nói nó là căn cứ hậu bị trong lòng Tôn Chí Tân. Lại một lần nữa khởi công, đem cửa ra vào của Diami bên kia hoàn toàn khai thông. Cửa ra vào bên này cũng cải biến, đồng thời ngụy trang, cam đoan chỉ có người của mình mới nhận ra và tìm được nó, mới ra đi. Đại đội một đường hướng đông bắc lên đường, đợi đi đến bờ biển, người thấy được hơi ẩm tinh tức của biển lại trực tiếp rẽ về hướng bắc tiếp tục đi tới. Mọi người đi đường không chậm, ban ngày lấy 2 đến 3 giờ săn thú bổ sung thức ăn, còn lại lúc đều đi đường. Ban đêm ngay tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi, hừng đông tiếp tục đi. Toàn bộ tình hình thật sự rất giống như trong phim, một đám người tiền sử vội vàng lên đường, chỉ vì tìm kiếm một nơi có thể dừng chân an cư trong truyền thuyết. Cái khác là, một bên trong đám người tiền sử có một nhân sĩ xuyên qua có tri thức tìm kiếm cũng không phải vô mục đích tìm kiếm, mà là có mục tiêu mà đi. Đến nơi cũng không phải tiếp tục sinh hoạt giống như thòng, từng giọt phát triển, mà chính là dưới sự giúp đỡ của hệ thống tri thức hiện đại, hình thành một trang viên vô địch ở thời không này. Cuối cùng một tháng 11 ngày, đám người cùng sói rốt cục đi tới cái nơi Diami trong lời. Tôn Chí Tân đứng ở trên đỉnh núi nhìn một cái liền biết bộ tộc dừng chân ở nơi này, từ nay về sau phát triển sẽ lớn mạnh, sống một cuộc sống khác xưa. Cách chương.